Thần Đế tập 102. Nếu như loại vũ khí này truyền đi, sợ là sẽ làm cho cả Trung Châu nổi sóng. Nhưng muốn tu luyện loại vũ khí này cần tu vi nguyên hư cảnh, nếu không tu luyện sẽ bất thành, thân thể tê liệt, đau đến không muốn sống. Cái này khiến Tô Dật có chút trợn tròn mắt. Phí sức nhiều như vậy, đến sau cùng ít nhất phải đến nguyên hư cảnh mới có thể tu luyện. Sau đó, ở trong cỗ tin tức khổng lồ chính là phương pháp tu luyện Thúc Long Thiên Phong Giới, cực kỳ phức tạp và huyền ảo. Thật là không có cách nào tu luyện sao? Tô Dật nhìn phương pháp tu luyện có chút hoài nghi. Phù Diêu Bách Biến Bộ cũng là vũ khí hoàng phẩm phong thuộc tính, mình cũng tu luyện thành công đấy thôi, có điều Tật Phong Tam Thập Kiếm lại không có cách nào tu luyện. Cân nhắc tỉ mỉ, đại khái lý giải một chút, Tô Dật lựa chọn tạm thời từ bỏ. Chỉ ít Thúc Long Thiên Phong Giới này không có cách nào tu luyện ở trong Vạn Kiếm Chiến Trường. Mà cái này, chờ sau này có cơ hội lại nghiên cứu cũng không muộn. Dù sao, vũ khí hoàng phẩm trung cấp này lạc ấn ở trong đầu của mình, cũng chạy không thoát được. Các loại vũ khí và thủ đoạn trên người tạm thời cũng đủ dùng rồi. Tiếp tục thu thập một phen, đoán chừng tư đồ Mục Dương trị thương cũng cần 1-2 ngày, Tô Dật thừa cơ ở trong không gian thần bí tu luyện một chút. Mà giờ khắc này, Tô Dật đã nhàn nhạt tự đắc, không lo lắng sự tình Kiếm Văn Thạch chút nào. Nhưng bây giờ, toàn bộ Vạn Kiếm Chiến Trường, cộng lại hơn 30.000 đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn, lại từng cái run rẩy như cầy sấy, nước sôi lửa bỏng, cực kỳ thê thảm. Khắp nơi đều là man thú, như thú triều dâng trào. Những nơi đi qua, chuyên môn đối phó đệ tử nội môn, có thủ lĩnh man thú cầm đầu, thật là quét ngang hết thảy. Có đệ tử nội môn ở trong khẩn cấp, bắt đầu liên thủ tạo thành liên minh, chống cự lại man thú. Nhưng kết quả lại quá mức bé nhỏ, những man thú này là quá mạnh, có man thú yêu linh cảnh, mạnh nhất thậm chí có yêu linh cảnh tam trọng dẫn đầu, đệ tử nội môn không phải là đối thủ. Đệ tử nội môn bị cướp sạch không còn cái gì, bị đoạt cả túi không gian, chật vật không chịu nổi. May mà những man thú kia không có sát thủ, cái này là kỳ quái, chỉ cướp mà thôi. Trong mấy ngày nay, hơn phân nửa khu vực Vạn Kiếm Chiến Trường đã triệt để sôi trào, khắp nơi rung chuyển. Mấy vạn đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn đừng nói tìm kiếm văn thạch, cái này căn bản là bản thân khó bảo toàn, ngay cả tự vệ cũng không đủ, cực kỳ thê thảm, kêu cha gọi mẹ. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại tình huống như thế này à? Những man thú kia tập tụ một chỗ, đang chủ động xuất thủ, cái này là trả thù chúng ta. Phiền phức lớn rồi, Vạn Kiếm Chiến Trường lần này chúng ta không qua được. Từng đệ tử nội môn uể oải chật vật, bị cướp sạch không còn, vết thương thì chồng chất. Cái này nhất định phải phát sinh chuyện gì rồi. Trong rừng rậm lộn xộn, đại thụ gãy đổ, cự thạch vỡ nát, trên trăm thân hình chật vật, thanh niên dẫn đầu tầm 20-21 tuổi, trên người có huy chương đệ tử nội môn, quần áo nhuốm máu, tóc tai thì bù xù, sắc mặt thì trắng bệch. Phó Đồng Quang sư huynh, chúng ta làm gì bây giờ? Mấy thanh niên đi phía sau hỏi, từng cái quần áo cũng tả tơi, chật vật chịu không nổi. Chờ đi, còn 2 ngày nữa đệ tử thân truyền sẽ vào, đến lúc đó sẽ cho những nghiệt xúc kia dễ chịu. Phó Đằng Quang mở miệng, sắc mặt âm trầm, vốn cho rằng lần này vào Vạn Kiếm Chiến Trường, hắn chỉ cần hơi biểu hiện, đến lúc đó trở thành đệ tử thân truyền hoàn toàn là chắc chắn. Lấy tu vi của hắn hiện tại, đủ để so với đệ tử thân truyền bình thường. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, trong Vạn Kiếm Chiến Trường này hoàn toàn không giống tin tức mà hắn nhận được. Những man thú kia kết bè kết đội, trùng trùng mà điệp điệp, không thể ngăn cản. Nếu không phải hắn xem thời cơ nhanh, tranh thủ giao túi không gian, hậu quả thật là thiết tưởng chịu không nổi. Sư huynh, còn tìm Tô Dật không? Nghe đệ tử ngoại môn nói, Tô Dật kia ở Đăng Thiên Thai leo lên tầng thứ 7 đó. Một thanh niên do dự một chút mở miệng, trong mắt có ánh sáng dị dạng. Tầng thứ 7 của Đăng Thiên Thai, trong đó là mộng tưởng của mọi người, lại là độ cao không thể với tới. Đương nhiên phải tìm, tầng thứ 7 Đăng Thiên Thai, sợ là tuyệt đối có vấn đề rồi. Nhiều đệ tử ngoại môn leo lên tầng thứ 4, thậm chí là tầng thứ 5 như vậy. Đăng Thiên Thai này không có vấn đề mới lạ đó. Cái này không chứng minh được cái gì đâu. Phó Đằng Quang lạnh nhạt nói, Hắn không tin Đăng Thiên Thai không có vấn đề, nếu không, không có khả năng nhiều đệ tử ngoại môn tiến vào vạn kiếm chiến trường như vậy. Huống chi, theo Phó Đằng Quang biết, có hơn vạn đệ tử ngoại môn leo lên tầng thứ 5, cái này nói rõ là vấn đề lớn. Sắc mặt Phó Đằng Quang âm trầm tiếp tục nói, chỉ cần tìm được vị trí của Tô Dật, đến lúc đó sẽ có người đối phó cho hắn. Phó Đằng Quang còn không ngốc, muốn đích thân đi đối phó Tô Dật. Ban đầu hắn còn muốn đích thân báo thù cho đệ đệ Phó Đằng Minh, nhưng truyền ngôn kiếm thập nhất cũng bại, hắn sẽ không tự tin đến thắng được kiếm thập nhất, chỉ có thể tìm người khác thay thế mình. Còn tốt có người muốn đối phó Tô Dật. Đệ đệ Phó Đằng Minh bị trọng thương, không thể tiến vào vạn kiếm chiến trường. Đệ đệ Phó Đằng Minh bị trọng thương, không thể tiến vào vạn kiếm chiến trường, mất đi cơ hội trở thành đệ tử nội môn, về sau thậm chí có thể tu luyện không tiến bộ. Cái này thù sâu như biển, làm sao có thể không báo. Không gian thần bí, năng lượng thiên địa nồng đậm đến giống như sương mù vậy. Tô Dật ngồi xếp bằng, tràn ngập ánh sáng đỏ thấm, giống như ngọn lửa nhấp nháy. Xa xa nhìn lên, mặt trời bốc lên những trong sương mù. Quanh người Tô Dật, khí tức nóng bỏng tràn ngập, uy áp khách tán, lộ ra thần uy cổ lão như từ thái cổ đến. Phần phật, từng sợi tóc mang màu đỏ, nương theo năng lượng không gian thần bí, từ lỗ chân lông tiến vào, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Quang mang biến mất, Tô Dật thu lại thủ ấn. Vù vù, bỗng dưng hai con ngươi của Tô Dật mở ra, từ trong mắt hai đạo ánh sáng đỏ thấm như thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh! Một cỗ khí tức hồng hồn cắn quét, áo bào phần phật, sợi tóc tung bay, khí tức chấn động bốn phía, sau đó chậm chậm nội liếm. Một ngụm trọng khí từ trong cổ họng được thở ra, ánh mắt Tô Dật khôi phục lại đen nhánh, khóe miệng của hắn nhấc lên ý cười. Hai ngày thời gian, chỉ có Tô Dật rõ ràng, ở trong không gian thần bí tu luyện, lại bằng bên ngoài một tháng, hiệu quả cực kỳ kinh người. Năng lượng thiên địa trong không gian thần bí bị luyện hóa thành nguyên khí, càng ngày càng tinh khiết hơn. Nếu ở trong không gian thần bí tu luyện một tháng, cái này Tô Dật đoán chừng có thể đột phá nguyên linh cảnh ngũ trọng. Chỉ bất quá gần đây không có thời gian một mực ở trong không gian thần bí mà tu luyện. Bích Huyết Linh Tham một mực cắm rễ ở trong đất, sáng chói lóa mắt, tựa hồ đang chuẩn bị độ kiếp lần nữa. Thời điểm Tô Dật và Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn trở lại Sơn Phong, Hứa Doi Tệ, Trương Khánh một mực chờ đợi, hai ngày nay cũng không có chuyện gì phát sinh, hết thảy gió êm sóng lặng. Tư Đồ Mộc Dương đi ra sơn động, sắc mặt khôi phục hồng nhuận phân phớt. Tô Dật đánh giá, lúc trước thương thế của Tư Đồ Mộc Dương không hề nhẹ, hai ngày có thể khôi phục như vậy, cho là mình đan dược không tầm thường một phần, bản thân Tư Đồ Mộc Dương cường đại cũng là một phần nữa. Trên người tiểu gia hỏa này sợ là không có ít át chủ bài. Người là khôi phục không tệ. Tô Dật nhiệt tình nghênh đón, thân thiết như nhìn thấy người nhà. Những đệ tử thân truyền kia sắp tiến vào rồi, tranh đoạt kiếm văn thạch cũng chính thức bắt đầu. Lấy thực lực và tốc độ của bọn hắn, vài ngày là có thể đuổi kịp, cho nên thời gian của chúng ta sẽ là không nhiều. Trong mấy ngày này, ít nhất phải đạt được kiếm văn thạch ở khu vực ngoại vi. Nếu không xâm nhập vào hạch tâm vạn kiếm chiến trường cùng những đệ tử thân truyền kia tranh giành sẽ là khó khăn hơn không ít. Chúng ta có thể ưu thế gì nữa? Tư Đồ Mộc Dương nói với Tô Dật, trên mặt còn mang theo chút ngây thơ, lại có mấy phần lão khí hoành thu. Tiến vào vạn kiếm chiến trường, Tư Đồ Mộc Dương đã sớm có suy nghĩ. Ở trong vạn kiếm chiến trường này, dựa vào không phải là thực lực đơn thuần, kiếm văn thạch là trọng yếu. Toàn bộ vạn kiếm chiến trường chỉ là tranh đoạt kiếm văn thạch mà thôi. Mà muốn có kiếm văn thạch, chỉ cần mình ma luyện, tìm những man thú lợi hại, xông xáo hiểm địa. Ây, là như vậy sao? Tô Dật cười nhạt, thần sắc hòa nhạt. Nhưng trong lòng của hắn có chút bội phục Tư Đồ Mộc Dương. Tên này tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tâm trí lại không phải là đơn giản. Tuyệt đối không phải là con ông cháu cha bình thường có thể so sánh được. Ta lại có ý kiến khác. Tô Dật nói, tự nhiên sẽ không dẫn Tư Đồ Mộc Dương đi tìm man thú đầu lĩnh kia. Những man thú đầu lĩnh kia đã sớm bị thu phục rồi, kiếm Văn Thạch cũng rơi vào trên người của Tô Dật. Nghe Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương nói chuyện, Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh Lưu Ký đứng ở một bên nghe, tự biết mình không có tư cách chen vào, chỉ im lặng mà nghe được. Người nói xem. Tư Đồ Mộc Dương hơi kinh ngạc, biết giao hỏa trước mắt này không phải đơn giản, cũng nên muốn nghe ý kiến của hắn. Ở trong Vạn Kiếm Chiến Trường, trừ những kiếm Văn Thạch do man thú trông coi, còn có địa phương kia có kiếm Văn Thạch. Nhưng trừ kiếm Văn Thạch, ở trong Vạn Kiếm Chiến Trường còn cái gì à? Tô Dật nhìn Tư Đồ Mộc Dương hỏi. Trừ kiếm Văn Thạch, toàn bộ Vạn Kiếm Chiến Trường này rất huyền bí. Truyền ngôn có một số tạo hóa và cơ duyên không ít, thậm chí có cường giả thần kiếm môn cũng không nhất thiết. Cái này là tạo hóa và cơ duyên này hẳn là đều tập trung ở hạch tâm của Vạn Kiếm Chiến Trường. Tư Đồ Mộc Dương nói. Đúng vậy. Tô Dật thì cười hăng hắc, trong mắt có ánh sáng lấp lóe, nói với Tư Đồ Mộc Dương. Những tạo hóa và cơ duyên này không biết là trọng yếu nhất, bỏ lỡ liền không còn. Chúng ta cần phải thừa dịp đệ tử thân truyền kia chưa đến, tranh thủ thời gian đi tìm cơ duyên và tạo hóa kia đi. Đúng, người nói có đạo lý. Tư Đồ Mộc Dương cũng có chút động. Tư Đồ Mộc Dương cũng có chút động tâm. Hắn biết Vạn Kiếm Chiến Trường rất thần bí, những cơ duyên kia không phải là tầm thường. Nếu có cơ duyên mà lấy được, sẽ lợi ích vô cùng. Có điều ngươi đừng quên, tìm kiếm những tạo hóa và cơ duyên kia sẽ không chiếm được bao nhiêu kiếm Văn Thạch. Sau cùng có thể đi Linh Kiếm Phong đỉnh phong để chiến đấu hay không, nhìn kiếm Văn Thạch trên người ngươi mà đoán. Tư Đồ Mộc Dương tiếp tục nói, nhàn nhạt chừng Tô Dật một cái. Kiếm Văn Thạch là rất trọng yếu. Sau cùng 68 người có thể lên Linh Kiếm Phong là do số lượng kiếm Văn Thạch quyết định. Vậy để những đệ tử thân truyền kia đi tìm kiếm Văn Thạch à? Tô Dật mỉm cười nói. Chúng ta không có kiếm Văn Thạch, sau cùng căn bản không lên Linh Kiếm Phong được. Tư Đồ Mộc Dương trầm giọng nói. So với những cơ duyên và tạo hóa kia, hắn càng muốn leo lên Linh Kiếm Phong. Những đệ tử thân truyền kia nhất định sẽ tìm kiếm Văn Thạch, sau cùng cùng chúng ta mượn một chút là đủ. Tô Dật nói. Ai sẽ cho ngươi mượn kiếm Văn Thạch? Tư Đồ Mộc Dương chừng Tô Dật một cái. Vậy thì dùng thực lực mượn, dù sao đây là Vạn Kiếm Chiến Trường, cũng không có nhiều quy củ như vậy. Tô Dật nói, còn cố ý vung vung năm đấm. Ý ngươi là... Tư Đồ Mộc Dương sững sờ, nhưng lập tức hiểu được, tên này ý tứ đã không cần nói cũng biết. Cái gì là mượn, rõ ràng là dự định trắng trợn mà cướp đoạt kiếm Văn Thạch. Hai chúng ta kết minh đủ để quét ngang một mảnh. Trừ khi ngươi không có lòng tin đối với thực lực của chính mình, sợ là những đệ tử thân truyền kia. Tô Dật nhìn Tư Đồ Mộc Dương thật sắc xúi dục. Người nào sợ những đệ tử thân truyền kia? Tư Đồ Mộc Dương, ta chưa từng sợ qua ai. Ai là sợ ai? Tư Đồ Mộc Dương ngẩng đầu ưỡn ngực, trong mắt đầy tự tin. Đệ tử thân truyền thì thế nào, hắn sẽ không sợ. Người nào sợ những đệ tử thân truyền kia? Tư Đồ Mộc Dương ta chưa từng sợ qua. Ai sợ ai? Tư Đồ Mộc Dương ngẩng đầu ưỡn ngực, trong mắt đầy tự tin. Đệ tử thân truyền kia thì thế nào, hắn không sợ. Cái này là... Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh, Lưu Ký cười khổ. Cái hố này Tư Đồ Mộc Dương xem như nhảy vào rồi. Thực lực tên này khủng bố, nhưng bàn về tâm kế sao có thể là đối thủ của Tô Dật được. Vậy quyết định như thế, chúng ta đi tìm tạo hóa và cơ duyên. Kiếm Văn Thạch thì để bọn hắn chậm rãi mà đi tìm. Tô Dật rất hài lòng. Man thú đầu lĩnh ở phân nửa Vạn Kiếm Chiến Trường đã bị mình thu phục, tự nhiên không cần đi tìm rồi. Mà ngược lại, trong Vạn Kiếm Chiến Trường đồn đại có vô số tạo hóa và cơ duyên, có thể đi xem một chút, nói không chừng sẽ thu hoạch ngoài ý muốn. Ánh mắt Tư Đồ Mộc Dương có chút ẩn nấp, thần sắc phức tạp. Hắn không biết kế hoạch của Tô Dật đến cùng đi trông thế hay không. Chỉ ít hắn chưa bao giờ nghĩ tới sau cùng sẽ từ người khác mượn kiếm Văn Thạch. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tô Dật mang theo đám người Tư Đồ Mộc Dương, Hứa Doi Tuệ cưỡi Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn bay về phía hạch tâm vạn kiếm chiến trường. Tư Đồ Mộc Dương âm thầm hiếu kỳ, Tô Dật lại thuần thục thu phục Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn. Phải biết muốn thu phục man thú thành tọa kỵ tuyệt đối không phải là một sự tình đơn giản. Kỳ quái, các ngươi có phát hiện hay không? Có chút không đúng à? Rất nhanh, Tư Đồ Mộc Dương phát hiện một vài sự tình không thích hợp. Phía dưới rất nhiều nơi hỗn độn, có đại lượng man thú tụ tập gào thét. Qua một lúc lại phát hiện một đống lớn đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn chật vật hội tụ vào một chỗ. Rất bình thường, trong này có rất nhiều man thú, rất khó đối phó, may mà chúng ta có thể tránh đi. Tô Dật bình tĩnh nói. Thật không? Tư Đồ Mộc Dương bán tín bán nghi, luôn cảm giác được có gì không đúng. Thần sắc của Tô Dật bình tĩnh, không nói thêm gì nữa. Thời điểm sắc trời vào đêm, mọi người nghỉ ngơi, Tô Dật lại cưỡi Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn rời đi. Dù sao không có Tư Đồ Mộc Dương ở đây, Tô Dật cũng yên tâm. Lấy thực lực của Tư Đồ Mộc Dương, chỉ cần không thâm nhập vào hạch tâm của vạn kiếm chiến trường thì không đến mức nguy hiểm gì. Hơn nửa canh giờ sau, trên ngọn núi lúc trước, thời điểm Tô Dật từ trên lưng Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn nhảy xuống, mấy chục con man thú đầu lĩnh ra đợi. Đại nhân! Mấy chục con man thú đầu lĩnh hành lễ, ánh mắt kính sợ, thần phục. Một màn này khiến cho người thần kiếm môn nhìn thấy, sợ là sẽ không kinh ngạc này thành bộ dáng gì. Tô Dật chỉ mỉm cười, mấy ngày trước hắn phân phó đám man thú đầu lĩnh tổ đội xuất kích, chuyên môn tìm những đệ tử nội môn xuất thủ, cướp túi không gian, nhưng là không hạ sát thủ. Đây là vạn kiếm chiến trường, là địa bàn của thần kiếm môn, Tô Dật có giới hạn của mình. Nếu phân phó những man thú này hạ sát thủ với đệ tử nội môn, như vậy tính chất sự tình sẽ khác nhau. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ gây ra phiền toái, hơn nữa cũng không cần thiết hạ sát thủ với bọn họ. Tô Dật phân phó những man thú đầu lĩnh này còn không thể chủ động xuống tay với đệ tử ngoại môn. Những đệ tử ngoại môn đó bản thân vốn chả có gì để đoạt, huống chi Tô Dật biết hết thảy trên người những đệ tử ngoại môn kia sợ là sớm bị đệ tử nội môn cướp sạch rồi, không có tất yếu động thủ. Lập tức mấy chục con man thú đầu lĩnh giao ra một đống túi lớn không gian thần bí cho Tô Dật. Túi không gian lít nha lít nhít ở trước mặt Tô Dật chồng chất như núi, có chừng gần vạn cái. Tô Dật bật cười, từ số lượng túi không gian phán đoán, sợ là đệ tử nội môn cơ hồ toàn quân bị diệt, cá lọt lưới hẳn là sẽ không có quá nhiều. Tu phục man thú trong khu vực này, mục đích của Tô Dật vốn là như thế. Có những man thú này, Tô Dật hoàn toàn có thể trưởng khống khu vực này. Nếu những đệ tử nội môn kia liên thủ, đơn độc đối phó một con man thú đầu lĩnh, có lẽ còn có chút cơ hội. Nhưng nếu như gặp vài con, vậy thì một chút cơ hội cũng không có. Huống chi Tô Dật lệnh những man thú đầu lĩnh này liên thủ, hội tụ bảy thú, những nơi đi qua thì cướp sạch hết thảy. Có những man thú đầu lĩnh này, căn bản không cần Tô Dật ra mặt, liền có thể cướp sạch hết thảy. Huống chi một mình Tô Dật thực lực còn mạnh hơn, nhưng chỉ là mấy ngày không có cách nào tìm được bao nhiêu đệ tử nội môn. Giúp ta hộ pháp. Nhiều túi không gian như vậy, Tô Dật làm sao có thể buông tha. Bức thiết muốn tự mình bên trong có bao nhiêu thu hoạch. Tìm một chỗ ẩn núp để mấy chục con man thú đầu lĩnh hộ pháp, Tô Dật yên tâm tiến vào không gian thần bí. Tuy trên túi không gian của mấy đệ tử nội môn kia đều có thủ đoạn, nhưng không gian thần bí có tác dụng đặc thù, những thủ đoạn này không đáng giá nhắc tới. Dốc núi cách đó không xa, cổ thụ che trời rậm rạp, trăng sáng lên cao, ánh trăng vung vãi, nhánh cây chập chờn. Ngao ô, nơi xa xa có thanh âm thú hống truyền đến. Tô Dật này thần thần bí bí, các ngươi biết hắn làm gì hay không? Trên tảng đá lớn, Tư Đồ Mộc Dương ngồi xếp bằng, nhìn đám hướng người Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh hỏi. Ánh mắt của hắn tráng người, khuôn mặt ngây thơ chưa hết, lại có khí chất ông cụ non. Cái này chúng ta thật là không biết, Tô Dật lão đại đi làm việc, chúng ta không có tư cách hỏi đến. Trương Khánh trả lời, rất khí phách lễ phép, đây chính là con trai của trưởng môn, cần phải tạo mối quan hệ. Có điều so sánh với đó, Đừng nói Trương Khánh không biết Tô Dật làm cái gì, xem như biết sẽ không nói. Dù sao Tô Dật mới là lão đại của hắn. Vậy thì chờ hắn đi, ngày mai sẽ vào hạch tâm của Vạn Kiếm Chiến Trường, nơi đó cực kỳ hung hiểm, có rất nhiều hiểm cảnh không biết, còn có vô số man thú cường đại, lấy thực lực của các ngươi sợ là chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tư đồ Mục Dương nhìn đám người Hứa Doanh Tuệ nói, loại khí chất nhìn như cao lạnh, nhưng lại hòa hài khí, không có giá đỡ con trai trưởng môn. Đám người Hứa Doanh Tuệ, Trương Khánh gật đầu, thần sắc có chút khẩn trương. Chính bọn hắn rõ ràng, tuy gần đây thực lực tăng vọt, nhưng tu vi của bọn hắn hiện tại vẫn xa xa không đủ. Nếu không có Tô Dật, bọn họ căn bản không được đến được địa phương hiện tại. Tư đồ Mộc Dương không nói gì thêm, nhắm mắt thổ nạp. Thủ ấn được ngưng kết, trên người quang mang bạch sắc tràn ra ngoài, bao phủ thân thể. Theo tư đồ Mộc Dương thổ nạp, lấy hắn làm trung tâm, năng lượng thiên địa ba động, cực kỳ huyên náo. Đám người Hứa Doanh Tuệ, Trương Khánh cũng bắt đầu thổ nạp, mỗi người bao phủ một ánh sáng nguyên khí. Thời gian là không sai biệt lắm, các sư huynh sắp vào rồi, đến lúc đó nhất định sẽ báo thù chúng ta. Sơn cốc, dưới bóng đêm, một đám đệ tử thần kiếm môn chật vật tụ tập, cực kỳ thê thảm. Tính toán thời gian, đệ tử thân truyền đã đến thời điểm tiến vào, bọn họ đang chờ đợi. Hiện tại, chỉ có sư đệ, đệ tử thân truyền mới có thể đối phó được những man thú kia. Chờ các sư huynh đến, nhất định sẽ ra tay hết thảy. Rừng rậm, một đám đệ tử thần kiếm môn trận địa sẵn sàng đón quân địch, cực kỳ khẩn trương, bộ dáng thì chật vật. Bọn họ đang chờ đợi, nhưng man thú kia quá là không bình thường, chỉ có đệ tử thân truyền vào mới có thể điều tra ra hết thảy. Vào đêm, vầng trăng rơi xuống ánh sáng mông lung mờ nhạt, làm cho cả sơn phong lộ ra thần bí mà yên tĩnh. Một thân hình thon dài đứng thẳng, áo bào tím thêu đồ án hoa văn, tuổi chừng 20, ánh mắt trong sáng, khuôn mặt tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm. Rút cuộc bắt đầu, Vân Lăng Phong, Cung Thất, Cố Hữu Thần, hiện tại các người đã đến tình trạng như thế nào rồi? Ta là rất chờ mong. Nam tử lẩm bẩm, trong mắt có quang mang nhảy lên. Dưới ánh trăng, cung điện cổ xưa, mái hiên điêu khắc dị thú dữ tợn, trông rất sống động, tựa như muốn bay lên không trung. Ngói lưu ly ở dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Trong đình viện, một nam tử đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén giống như kiếm mang, khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Bắt đầu. Nam tử nhìn ánh trăng thì thào nói nhỏ. Đêm tối, núi cao, một bóng người ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn ánh trăng thì thào nói nhỏ. Rốt cục cũng đến rồi, lần này xem như các ngươi sẽ trở thành đến loại tình trạng như thế nào. Nói xong, hắn đứng dậy, dáng người thon dài, mày như đao gọt, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng hơi nhếch, ánh mắt đen nhánh, hữu thần, tầm 20 tuổi, trên người tràn ngập khí tức uy áp. Ánh trăng sáng rõ, sơn phong rực rỡ. Giữa không trung, một thú ảnh dương cánh bay lên. Siêu. Một thân hình huyền chuyển từ trên lưng man thú bay xuống, như lăng ba tiên tử, thân hình nhẹ nhàng phiêu miểu, tóc đen rối tung, áo bào cam nhẹ nhàng rơi ở trên sơn phong, không mang theo một chút tro bụi, khí chất thoát trần, giống như trích tiên hạ phàm. Bóng người xinh đẹp kia tuổi không lớn lắm, chỉ tầm 16-17 tuổi, đôi môi đỏ kiều nộn, đôi mắt sáng dưới ánh trăng thanh tịnh như nước, hình dáng uyển chuyển, đường cong lồi lõm phập phồng. TT. Tú ảnh hạ xuống, lưỡi tím phun ra nuốt vào. Đây là một thú ấu, toàn thân đen như mực, đầu rắn dữ tợn, hai con ngươi phát ra ánh sáng yếu ớt, xen lẫn vào vàng kim nhạt, trong suốt giống như phỉ thúy vậy. Đây là cửu u minh xà. Đôi cánh hơi mở rộng, phát ra hắc quang thăm thẳm, nhưng giờ khác này, ở trước mặt thiếu nữ lại cực kỳ ngoan ngoãn và thân mật. Tiểu Mạc, ta phải đi Vạn Kiếm Chiến Trường, ngươi ở chỗ này chờ ta nửa tháng, ta đi tìm linh dược cho ngươi, để cho ngươi tu luyện nhanh hơn một chút nha. Tiểu nữ vuốt ve đầu lâu của cửu U Minh Xà. Ánh mắt thanh tịnh như nước ở trước mặt cửu U Minh Xà dữ tợn, lại không chút sợ hãi, giống như vuốt ve sủng vật trong tay. Oanh! Nghe thiếu nữ nói, trên người cửu U Minh Xà lập tức tràn ngập khí tức cuồn cuộn, vỗ cánh, lưới tím phun ra nuốt vào. Nghe lời, ở trong đó ngươi không có khả năng tiến vào được. Thiếu nữ an ủi cửu U Minh Xà. Tê tê! Thấy thế cửu U Minh Xà biết là không đi được, đành phải thôi. Không biết tên kia có đi vạn kiến chiến trường hay không, tốt nhất là đi đi. Thiếu nữ lẩm bẩm, con ngươi lấp lóe, nhìn rung động lòng người. Vạn kiến chiến trường, không gian thần bí, không ngừng truyền ra tiếng cười hăng hắc. Trước người Tô Dật, bột phấn nguyên thạch trồng chất, bày đầy bình thuốc, đan dược, dược tài, binh khí, tạp vật, còn có quyển trục vũ khí, chỉ là không nhiều. Những tài nguyên tu luyện này trồng chất như núi nhỏ. Tô Dật thoải mái cười to. Ở trong vạn kiếm chiến trường, trong túi không gian thu hoạch được không ít. Toàn bộ đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn của thần kiếm môn trước khi tiến vào vạn kiếm chiến trường tự nhiên đều chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng bây giờ hết thảy đều rơi vào trong tay của Tô Dật rồi. Đợi mãi đi để đọc. Cơ hồ tất cả chuẩn bị của các đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn giờ phút này đều rơi vào trong tay của Tô Dật. Có thể tưởng tượng góp rõ thành báo, cái này là con số to lớn bực nào. Lấy đan dược sơ cấp mà nói, tuy tầng thứ thấp nhưng cộng lại gần 100.000 viên, chỉ là cái này thôi cũng đủ là con số khủng bố rồi. Thậm chí Tô Dật lời kiểm kê những đan dược này chỉ là đại khái nhìn một lần, thật sự là quá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn kiểm kê là không hết. Trong tay của Tô Dật có 4 tấm kiếm văn thạch đến từ trong hơn vạn túi không gian. Nhiều người như vậy, mới được có 4 người kiếm được kiếm văn thạch, đủ thấy kiếm văn thạch rất khó tìm. Ở trong này nơi nào có cơ duyên và tạo hóa? Thời điểm Tô Dật rời không gian thần bí, gọi đám man thú đầu lĩnh tới, hỏi thăm trong vạn kiếm chiến trường địa phương nào có cơ duyên. Đây là vạn kiếm chiến trường, những man thú đầu lĩnh này tự nhiên rõ ràng nhất. Đám man thú trả lời, nói vài chỗ có cơ duyên nhưng đều là tin tức bình thường. Những cơ duyên kia có còn ở đó hay không, nhưng man thú đầu lĩnh này cũng không biết rõ ràng. Đại nhân, loại địa phương này người có cơ duyên mới có thể gặp được. Bất quá ta biết một chỗ không có tạo hóa và cơ duyên, nhưng là có không ít kiếm văn thạch, còn có một gốc linh quả hỏa thụ. Đây là chính là thời điểm huyền linh quả chín. Một con mãng xà mở miệng thông báo cho Tô Dật một tin tức. Chính xác là huyền linh quả thụ. Nghe vậy, ánh mắt Tô Dật nhất thời sáng lên. Huyền linh quả thụ, đây chính là bảo vật. Nghe nói đến nguyên linh cảnh dùng một trái huyền linh quả có thể đột phá, còn có thể hiệu quả gột rửa thân thể. Chỉ là hai hiệu quả này đã để là xưng là bảo vật, làm cho nguyên linh cảnh chạy theo như vịt. Hơn nữa là nói xong dùng một quả huyền linh. Hơn nữa nghe nói dùng một quả huyền linh, lúc nguyên linh cảnh đột phá đến nguyên chân cảnh gần như có xác suất là 100%. Chỉ là huyền linh quả thưa thớt, mặc dù nguyên linh cảnh dùng hiệu quả tốt nhất, nhưng có tiền cũng không mua được. Huyền linh quả thụ này thì càng thưa thớt. Một khi có người phát hiện, sợ là môn phái lớn cũng sẽ phí hết tâm tư mà mang về tông môn. Là ở nơi nào? Tô Dật mở miệng hỏi. Biết tác dụng huyền linh quả, bây giờ chính là nguyên linh cảnh rồi. Nếu có thể đạt được huyền linh quả, đối với mình đột phá nguyên chân cảnh có tác dụng cực kỳ to lớn, không thể bỏ lỡ được. Bẩm đại nhân, ở phía trước mấy trăm dặm, chỉ là huyền linh quả thụ kia không dễ tới gần. Một con báo mở miệng, ánh mắt ngưng trọng nói. Tô Dật. Sau đó Tô Dật biết, nguyên lai những man thú đầu lĩnh này đều biết huyền linh quả. Nhưng vấn đề là huyền linh quả có một đám lang đầu yêu bức trông coi. Lang đầu yêu bức này không đơn giản là man thú quần cư, không chỉ là số lượng to lớn, quan trọng hơn chính là huyết mạch không thấp, thực lực còn đáng sợ. Cộng thêm thực lực lang đầu yêu bức hung hãn, man thú cùng cảnh giới cơ hồ nhượng bộ lui binh, không muốn trêu chọc vào chúng nó. Trong lang đầu yêu bức có một bức vương, tu vi yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, là tồn tại mạnh nhất chung quanh đây, rất khó đối phó. Một hắc ngưu mở miệng, nó cũng muốn huyền linh quả, muốn nuốt một trái đủ để tiến vào không ít, còn có thể rèn luyện thân thể. Nhưng bức vương kia lại để nó kiêng kỵ, tự biết không có cách nào đối phó. Yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tô Giật nhíu mày, trong vạn kiếm chiến trường thật đúng là hung hiểm. Khó trách nói đệ tử thân truyền ở trong vạn kiếm chiến trường đều có khả năng hao tổn. Yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ ít đệ tử nội môn của thần kiếm môn không ai có thể đối phó được nó. Có điều Tô Giật không quá kiêng kỵ, yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong không còn đến mức để cho mình kiêng kỵ. Huống chi Tô Giật biết hỗn nguyên chí tôn công trên người mình có hiệu quả áp chế man thú, nếu là giao thủ có thể chiếm được tiện nghi không ít.